Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1243, chương 1244, phong quang hiển thị rõ. Trương Dương nghe nói như thế mộng một chút, người thứ nhất không phải hẳn là có thân pháp sao? Hắn suy tư một hồi hỏi, nếu như không có nhớ lầm lời nói, rõ ràng nhớ rõ người thứ nhất phần thưởng là cái thân pháp. Trương lão xấu hổ cười một tiếng, đối Trương Dương nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng không cần nói giỡn, trên người ngươi đều phải cả người pháp, ngươi còn cần cái gì sao? Trương Dương suy nghĩ một chút, nói như vậy cũng không sai, nếu quả như thật nếu nói như vậy, hắn hiện tại đã là cái gì cũng không thiếu, thân pháp, công pháp, vũ khí, thuật pháp hắn đều có, nói như vậy lời nói, ta hiện tại cái gì đều không cần. Nếu không Trương lão ngài đem thân pháp cho Lưu Vũ Ngọc đi. Trương Dương sờ sờ cái mũi, suy tư nửa ngày, phát hiện chính mình muốn đồ vật trên cơ bản đều tại hệ thống trong đồi. Trương lão khóe miệng giật một cái, trước đó cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, phát hiện hắn còn không có như vậy cuồng, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy cuồng, chẳng lẽ lại chúng ta Trương ra đồ vật ngươi cũng đều không cần sao? Bất quá tiểu tử này ngày sau nhất định có thể thành đại khí. Không bằng liền trực tiếp cho hắn một cái nhân tình. Thuận nước đẩy thuyền, cũng tốt. Cái kia thân pháp liền cho Lưu Vũ Ngọc. Trương lão đốn một hồi nói. Bất quá ngươi là lần này người thứ nhất. Đồ vật vẫn là muốn cho. Không bằng ngươi cùng ta đi Trương gia nhìn xem. Được. Trương Dương không chút do dự đáp ứng, xuống, vừa vặn muốn tìm một cơ hội đi Trương gia đâu, không có cái gì so Trương lão mời dễ dàng hơn. Trương lão nghe được Trương Dương đáp ứng, mặt trên cũng lộ ra vẻ tươi cười, nếu như Trương Dương đi Trương gia lời nói, nhỏ như vậy Nguyệt hẳn là cũng đi thôi, cũng không biết nàng có thể hay không nhận ta cái này ra ra. Hai người trong lòng có thể nói là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lúc này, Đường Dương băng phòng, hắn đang nằm trên giường. Chu Bình Khuê ở một bên đổi tới đổi lui. Trong miệng lẩm bẩm, thật là, lần này mất mặt thế nhưng là ném đi được rồi. Chưa từng có mất mặt như vậy qua. Cái kia Trương Dương thật đúng là lợi hại. Không biết là từ chỗ nào đến. Ngươi không muốn chuyển. Đường Dương băng bản thân bị trọng thương, nằm ở trên giường không nhúc nhích. Nếu như có thể hành động, hắn hận không thể xuống giường một chân đem Chu Bình Khuê đá tàn phế. Đường thiếu lại bị người đánh thành cái dạng này. Cửa ra vào đột nhiên vang lên một nữ nhân tiếng cười, hứa tỷ ngài đến đây. Chu Bình Khuê nghe được thanh âm lập tức đi qua mở cửa. Hứa Nhã Chi xinh đẹp đi đến. Hứa tỷ, Đường Dương băng cung kính hô. Hứa Nhã Chi nhẹ gật đầu. Nhìn nằm ở trên giường Đường Dương băng. Có chút nhíu mày. Bất quá rất nhanh trên mặt của hắn liền nở một nụ cười. Là Trương Hiểu Nguyệt bên cạnh người kia đánh. Đường Dương băng điểm điểm nói. Hắn gọi Trương Dương. Ta cũng không mò ra lộ số của hắn. Ta biết. Hắn là một cái quái nhân. Hứa Nhã Chi nói, ta đã điều tra qua hắn. Hắn tự khoe là sao chổi. Kỳ thật chính là một cái miệng quạ đen. Hơn nữa tại trong hiện thực còn có không ít tín đồ. Hứa Nhã Chi tại nhìn thấy Trương Dương thời. Điểm, liền đã đem hắn đến điều tra rõ ràng. Cao thủ so chiêu, thắng thua chỉ ở trong nháy mắt. Còn lại thì đều là đang suy tư đối thủ làm cái gì. Tại Trương Dương điều tra Trương gia, tìm hiểu Hứa Nhã Chi thời điểm, hắn cũng đã bị điều tra. Hứa tỷ ngươi định làm như thế nào? Đường Dương băng nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Trương Dương một quyền kia lúc ấy nhìn không có vấn đề gì, nhưng là đã thương tới ngũ tạng lục phủ. Hắn bây giờ nói câu nói, có đôi khi đều đau nhe răng nhếch miệng, ghê tởm. Trương Dương, nếu có cơ hội lời nói, ta nhất định phải đánh ngươi răng rơi đầy đất. Hắn ở trong lòng hung hăng nghĩ đến, ngươi bây giờ trong lòng ác sao? Hứa Nhã Chi đi đến Đường Dương Băng trước giường, ở bên tai của hắn nhẹ nói. Đường Dương Băng nghe nói như thế, đốn một hồi, trịnh trọng nhẹ gật đầu nói. Hận, đặc biệt hận, hắn vẫn là những này người mới trong công nhân ưu tú nhất người. Thế nhưng là ngay tại hôm qua, Trương Dương một quyền, đem hắn hết thảy vinh quang một quyền đều cho đánh không có. Một chút không dư thừa, hận liền tốt, người phải biết một người không có hận ý, là không thắng được những người khác. Hứa Nhã Chi trên mặt mang theo tà mị tươi cười. Kế tiếp khoảng thời gian này ngươi hảo hảo dưỡng thương là được rồi. Chờ ta tới tìm ngươi liền tốt. Đường Dương Băng điểm gật đầu. Đã hứa tỷ đều nói như vậy, ta liền không có cái gì có thể để ý. Bên kia, Trương Dương cùng Trương Lão đạt thành chung nhận thức về sau, Trương Dương liền trở về chính mình gian phòng. Về đến phòng, Trương Dương trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng suy tư như thế nào đi thất thương công pháp thất thương tổng quyết luyện ra. Trương Dương hôm qua vốn dĩ muốn tiếp tục tu luyện, thế nhưng là hoàn toàn không có một chút đầu mối, trực tiếp cắm ở nơi này. Không cần suy nghĩ, ngươi hôm nay vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Hệ thống tại Trương Dương muốn lúc tu luyện, trực tiếp nhắc nhở hắn một câu. Tầng cuối cùng ngươi nhất thời bán hội khẳng định là không học được. Hệ thống lại đả kích một lần Trương Dương, ngươi còn không bằng ngẫm lại ngày mai đi Trương gia lấy chút thứ gì. Trương Dương lật ra một cái, liếc mắt nói, Trương gia những vật kia, ta đoán chừng còn chướng mắt đâu. Cái gì chướng mắt? Trương Hiểu Nguyệt không có gõ cửa, trực tiếp đi vào, đem Trương Dương giật nảy mình. Ngươi tiến vào thời điểm, liền không thể trước gõ cửa a. Trương Dương lôi kéo chăn phủ lên thân thể nói, ta đều nhìn thấy. Trương Hiểu Nguyệt giả bộ như kinh ngạc nói, ngươi mặc quần áo đâu? Trương Dương bất đắc dĩ đẩy ra chăn, trong miệng lẩm bẩm nhàm chán, ngày mai ta muốn đi Trương gia, ngươi còn muốn giám thị ta sao? Trương Dương từ trên giường xuống tới, cho Trương Hiểu Nguyệt rót một chén trà nước hỏi, đi, tại sao không đi? Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng nói, ngươi không sợ nhìn thấy ngươi ra ra sao? Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, không sợ. Trương Hiểu Nguyệt đại đại liệt liệt nói, dù sao sớm muộn là muốn đi, sớm muộn đều như thế, hơn nữa còn muốn tìm biểu tỷ tính sổ sách đâu, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, đi qua hảo hảo chiếu cố hắn. Hai người nhìn nhau không nói chuyện, một lát sau hạ tinh thần đi đến, vừa rồi Hứa Nhã Chi đi tìm Đường Dương Băng, nàng đi vào liền thẳng vào chính đề, trực tiếp đem vừa rồi phát sinh chuyện nói. Bọn họ nói cái gì sao? Trương Dương có chút vung tay lên, ra hiệu làm hạ tinh thần ngồi xuống, cũng cho thấy Trương Hiểu Nguyệt hiện tại là người một nhà, không có cái gì có thể dùng tin tức. Hạ tinh thần nhấp một miếng nước trà nói, bất quá có thể xác định hắn cùng Chu gia Đường gia quan hệ cũng không tệ. Trương Dương nhíu mày, ngón tay trên bàn gõ, nhìn Trương Hiểu Nguyệt, muốn biết hắn ý nghĩ, ta cũng không phải rất rõ ràng, không nên hỏi ta. Trương Hiểu Nguyệt bưng lên nước trà uống một ngụm. Trương Dương khóe miệng giật một cái, nhún vai nói, vậy không có gì để nói nữa rồi, đều trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi Trương gia đi. Trương Hiểu Nguyệt nghe xong, đồng ý nhẹ gật đầu, rời đi Trương Dương phòng. Hạ tinh thần vừa định đi, Trương Dương trực tiếp gọi hắn lại, còn có chuyện gì sao? Hạ tinh thần xoay người lại, cho Trương Dương nhẹ nhàng một cái mị nhãn nói, Dương ca là muốn làm ta ở đây cùng ngươi sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.